Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 864, chương 873. Kít, ta muốn giết ngươi. Kaito từ trong phòng đi ra, rẽ qua chỗ ngoặt, vừa vặn gặp phải Suzuki Jirokichi xông tới mặt. Sonoko à, tại sao không có nghỉ ngơi? Đã nghỉ ngơi đủ, Suzuki Jirokichi gật gù, nghỉ ngơi tốt là được. Nhà bếp chính đang chuẩn bị cơm tối. Các loại phi thuyền đến Osaka đại khái là có thể ăn bữa tối. Ân, biết rồi. Kaito ngoan ngoãn gật đầu. Đem Sonoko ngụy trang đến tràn trề tinh xảo. Nhìn ra Suzuki Jirokichi tự hồ có hơi vẻ u sầu. Hắn chủ động hỏi. Đại bá, xem ngươi thật giống như đang tìm đồ vật. Ngươi đang tìm cái gì à? Ngươi có nhìn thấy Lui Panh sao? Nó không biết đi đâu. Chấm ngoặc kép, Kaito duỗi ra một ngón tay thả ở dưới cằm một bên. Giả vờ giả vịt hồi ức một hồi. Ta trước kia thật giống nhìn thấy mấy cái tiểu hài tử mang theo nó đi mặt trên đài ngắm cảnh. Chấm ngoặc kép, nguyên lai ở phía trên A. Chấm ngoặc kép, Suzuki Jirokichi thở phào nhẹ nhõm. Hắn còn tưởng rằng Lui Panh làm sao đây. Gặp thoáng qua thời điểm, Kaito câu môi cười. Đem sờ tới bảo thạch ôm vào trong túi. Cho tới con kia tên là Lui Panh chó. Vì để tránh cho bị nghe ra mùi của hắn, hắn đã đem nó mê hôn mê. Đi đài ngắm cảnh là không thể tìm được. Hắn đi hướng về ran vị trí phòng nghỉ. Hào hứng chạy vào đi. Cũng mặc kệ bên cạnh Conan. Lôi kéo ran liền đi. Ran, ta phát hiện một cái siêu bổng xem tà dương địa phương. Đi một chút đi. Thấy bạn tốt hưng phấn như thế, Ran cũng không từ chối. Tuy rằng nơi này cũng có thể xem tà dương, nhưng nếu như có cái nơi tốt hơn vậy khẳng định càng tốt hơn. Hơn nữa cũng không tốt quét sạch bạn hưng. Nhìn Ran bị Sonoko lôi đi, Conan khóe miệng buông xuống mắt cá chết. Ran rõ ràng ở cùng hắn xem tà dương tới, liền như thế bị lôi đi. Thực sự là quá mức. Hắn nhấc bước theo sau. Nhưng hai người kia đi được thật nhanh. Rẽ qua chỗ ngoặt liền không thấy bóng người. Kaito lôi kéo Ran tiến vào một cái không người quang cảnh phòng khách. Cái này phòng khách ở vào phía sau cùng. Một chỉnh diện pha lê nhường bầu trời tà dương tận ngắm không bỏ sót. Oa, chấm ngoặc kép, nhìn dường như gần ngay trước mắt đỏ rực tà dương. Ran không khỏi tự tại đi tới bên cửa sổ. Chống lan can ra bên ngoài phóng tầm mắt tới. Phía sau Kaito lặng yên không một tiếng động lấy ra phun diotin ete khăn tay. Kèm theo không hề phòng bị Ran miệng mũi. Nhìn té xỉu vào trong ngực Ran. Kaito đưa nàng giấu tiến vào bên cạnh trong tủ quần áo. Sau đó cấp tốc thay đổi quần áo thành Ran dáng vẻ. Lại ở trong phòng đợi một lúc giá tốt máy quay phim. Hắn ung dung đi ra ngoài. Trong chốc lát liền gặp phải tìm bọn họ Conan. Conan ngươi ở đây à? Sonoko nói chỗ đó thật sự mạnh thật. Đi, ta dẫn ngươi đi xem. Không đợi Conan mở miệng nói chuyện. Hắn dắt Conan tay liền hướng bên kia đi. Nhìn lẫn nhau dắt tay. Conan sắc mặt ửng đỏ. Vừa vào cửa, Conan bị đầy mặt tà dương kinh diễm một hồi. Sau đó rất nhanh liền chú ý tới những vật khác. Sonoko đây. Sonoko bị săn sao cun lôi đi. Sau đó ta liền đến tìm ngươi. Ran vẻ mặt tựa hồ là có chút ước ao. Ở Conan có chút cứ thế dưới ánh mắt. Hắn đi tới bên cửa sổ. Dựa lan can. Conan đồng dạng đi tới bên cửa sổ. Ngẩng đầu nhìn Ran. Tà dương rất đẹp. Nhưng làm sao cũng không sánh bằng xem tà dương nàng. Ran nhìn bầu trời tà dương. Đỏ đậm tà dương phản chiếu ở trong mắt hắn. Ôn nhu lại như một bức họa. Loại này tà dương, chính là muốn cùng yêu thích người đồng thời xem a, nàng nhẹ nhàng lẩm bẩm lên tiếng. Sau khi nói xong quay mặt lại cười nhìn hắn, đột nhiên không kịp chuẩn bị nghe được câu nói như thế này. Conan tim đập đến nhanh chóng, cả khuôn mặt cấp tốc sung huyết, so với bên ngoài tà dương còn muốn đỏ lên một phân. Ran, ta, chấm ngoặc kép, hắn nhất thời nói lắp lên, bình thường có thể nói không được. Nhưng lúc này hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. vài con chim từ ngoài cửa sổ bay qua. Tà dương xuyên thấu qua cửa sổ chiếu rọi ở mặt của hai người lên. Đều là đỏ rực một mảnh. Kaito ngụy trang ran duỗi ra một ngón tay đặt ở hắn bên môi. Khom người xuống, ngữ khí ôn nhu. Ta đều biết, chấm ngoặc kép, người khó xử, ta đều biết, nói. Trong mắt của nàng đột nhiên nổi lên lệ quang. Điểm điểm nước mắt trong suốt buông xuống khóe mắt. Nhìn ra Conan ngực quặn đau. Rõ ràng yêu thích người liền ở bên người. Nhưng chỉ là có thể ẩn giấu ở chính mình yêu thương. Liền ngay cả muốn cùng hắn đồng thời xem cái tà dương. Cũng chỉ có thể tìm một chỗ không người. Ran nàng thực sự là quá khó khăn. Tuy rằng rất ước ao Sonoko bọn họ. Nhưng biết Conan liền ở bên người liền đủ. Không phải sao. Nàng phất đi khóe mắt nước mắt. Nụ cười trên mặt vẫn như cũ ôn nhu. Chỉ là càng như vậy hiểu ý. Càng là làm cho đau lòng người. Conan đau lòng không được. Nguyên bản còn không quyết định tốt chỗ nào bên trong thông báo. Nhưng hiện tại đã không cần đang do dự. Không, không đủ. Ran, người nghe ta nói. Hắn nghiêm túc nhìn Ran. Vẻ mặt trước nay chưa từng có nghiêm túc. Ta yêu thích ngươi. So với trên thế giới bất luận người nào đều muốn yêu thích ngươi. Kaito nghe Conan thông báo. Suýt chút nữa không khống chế được trên mặt vẻ mặt. Không uổng phí hắn làm lâu như vậy trò vui khởi động. Rốt cục nhường cái tên này nói ra. Trong lòng tiểu nhân đập bàn cười lớn. Nhưng Kaito trên mặt phối hợp lộ ra cảm động vẻ mặt. Nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Làm dáng muốn hướng về Conan trên mặt thân. Conan tâm rầm rầm kinh hoàng. Nhìn vượt dựa vào càng gần Ran. Hắn tâm sắp muốn từ trong lồng ngực nhảy ra. Hắn nhẹ nhàng nhắm mắt. Chờ đợi này đến từ Ran vừa hôn. Nhưng trong dự liệu hôn nhưng không có đến. Hắn đã trúng một cái búng đầu. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Không nghĩ tới đi. Ngươi tên tiểu quỷ cũng có ngày hôm nay. Một trận cùng Ran hoàn toàn khác nhau cười lớn từ bên cạnh truyền đến. Conan trơ mắt mà nhìn chính mình Ran biến thành siêu trộm kít. Thân thể hắn dường như hóa đá như thế. Nhưng sắc mặt nhưng một hồi ao. Xanh, một lúc tím, như cùng một cái điều sắc bàn. Trải qua một phen cầu vồng giống như trở mặt sau khi. Hắn bùng nổ ra một trận cõi lòng tan nát nộ hào. Kít, ta muốn giết ngươi. Ai nha? Tức cái gì mà, nhường ngươi sớm diễn luyện một hồi. Lần sau thông báo thì sẽ không sốt sắng như vậy không phải tương đương. Kaito không chút nào Conan gào thét. Dọa đến, hắn chậm rãi đi tới thả máy quay phim địa phương. Ngay ở trước mặt Conan đem camera SD thẻ lấy ra bỏ vào trong túi. A, Conan giờ khắc này lại như thổi phồng đến cực hạn bóng bay. Bị như thế một đâm, trực tiếp cho bão. Hắn kêu gào xông lên, nhưng mà Kit đã ném cái bom khói, mở cửa sổ ra, nhảy đến trên bệ cửa sổ, bảo thạch ở ngươi trong túi, nhớ tới cùng ông lão kia nói một tiếng ta thắng. Lần sau gặp, đại trinh thám tương đương, nói xong, hắn hóa thành một con màu trắng chim, ngã vào trong tầng mây. Amuro Turu nghe được Conan tiếng giống giận dữ cấp tốc tới rồi. Nhìn thấy chỉ có một tấm bị mở ra cửa sổ, cùng bị tức đến bốc khói Conan. Hắn đi tới bên cửa sổ ló đầu đi xuống mới nhìn lại. Chỉ có thể nhìn thấy một cái màu trắng cánh bay lượn. Chạy trốn thật là nhanh. Chấm ngoặc kép, Amuro Turu có chút khó chịu. Cái tên này chạy trốn cũng quá nhanh hơn một chút. Cùng cái cá trạch như thế trượt không chuồn thu. Còn muốn giáo dục một hồi cái tên này tới. Kết quả người đều không bắt được. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.